Con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Trôi. Chiều hôm đó, Thu Lan Huyên thu được tin nhắn của Triệu Đạo. Liễu Nhiên thông qua phỏng vấn, yêu cầu hai mẹ con buổi chiều 2 giờ trở lại văn phòng bàn hợp đồng. 2 giờ chiều, Liễu Nhiên cùng Thu Lan Huyên đúng giờ đứng trước cửa tòa nhà Lam Phương. Vừa vào cửa liền thấy Khương Lam đang cùng Triệu Thành Quân nói chuyện. Nhìn thấy Liễu Nhiên tiến vào, Khương Lam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Đạo đứng dậy giới thiệu. Xin chào, vị này là Khương Lam. Đây là bạn nhỏ Liễu Nhiên. Liễu Nhiên đối Khương Lam nháy mắt. Khương Lam cũng cười ra. Triệu Đạo tiếp tục nói. Là như vậy, Khương Lam sự tình không biết phu nhân ngài biết không? Thu Lan Huyên gật đầu. Triệu Đạo liền cười nói. Ta lúc trước thiếu hắn nhân tình. Kỳ này vị trí khách quý là ta bảo hắn lưu lại. Nhưng là, tình huống của hắn tương đối đặc thù. Nếu hợp tác, khả năng sẽ khiến cho một ít tin tức phản đối tuôn ra. Mà quý này cùng mấy quý trước bất đồng. Tuy rằng mọi người vẫn là sinh hoạt cùng nhau. Nhưng mỗi người đều phải mang một cái hài tử. GT, hai mùa trước đều là vài người lớn cùng nhau chiếu cố một đám nhỏ. Quý một là cha, mẹ minh tinh mang đứa nhỏ tham gia tiết mục. Chủ đề là xúc tiến tình thân. Quý hai là không có quan hệ huyết thống ba người lớn chiếu cố năm đứa trẻ. Đồng thời mỗi tuần đều sẽ mời một cái khách quý tới hỗ trợ. Những hài tử trong tiết mục trừ bỏ quý một đều là con của minh tinh. Từ quý 2 bắt đầu tuyển chọn đứa nhỏ bên ngoài. Không phải người giới giải trí. Nhưng tuyệt đối đều có giá trị nhan sắc cao. Quý 3 lại tăng thêm một hình thức mới. Một người lớn cùng một đứa trẻ tạo thành tổ hợp một đôi không có quan hệ người thân. Nhưng như cũ cùng nhau sinh hoạt tại một biệt thự. Bởi vì sự thay đổi này. Nếu cùng Khương Lam một đội. Khả năng cần đối mặt một ít chuyện không nên đối mặt. Cho nên, ta muốn hỏi ngài cùng gia trưởng của ngài Lý, có hay không nguyện ý hợp tác với hắn? Triệu Đạo cười khổ nói, nếu không ai nguyện ý, có khả năng cần đổi một vị ba ba. Thu Lan Huyên lời nói nháy mắt nghẹn ở yết hầu, cảm thấy cơm chưa có chút, khó tiêu. Khương Lam ngồi ở ghế xoay nơi đó, hắn một tay thưởng thức một chuỗi chìa khóa, hơi hơi cúi đầu. Tự nhiên rủ xuống tóc mái, cùng với hoàn mỹ mặt bên, đều mang theo lạnh lùng thờ ơ, Liễu Nhiên trên mặt vẻ mặt như trước hồn nhiên. Trong lòng lại lạnh giọng cùng 437 nói. Chó săn khẳng định đang nhìn lén ta. 437 khẳng định, hắn là đang nhìn ngài. Liễu Nhiên cười lạnh, xoát đầy độ hảo cảm. Còn muốn nữ chính làm cái gì? Đi nữ chính lộ, khiến nữ chính không có đường để đi. 437 thét to. Chấm, đội trưởng, ngài không hổ là tổng đội trưởng của 562 đội. Có quyết đoán, vì thế, Liễu Nhiên tiến lên một bước, dùng giọng trẻ con kiên định nói với Triệu Đạo. Con nguyện ý cùng ca ca một tổ. Triệu Đạo hiển nhiên cũng không thèm để ý Liễu Nhiên nghĩ như thế nào. Tiểu bằng hữu biết cái gì đâu. Hắn nhìn về phía Thu Lan Huyên. Đây mới là người quyết định. Thu Lan Huyên nghĩ đến bữa cơm trưa vừa nãy. Rốt cục đã hiểu đạo lý. Bắt người tay ngắn. Cắn người miệng mềm. Nàng cười nói. Khẳng định. Nhiên nhiên nhà chúng tôi nguyện ý là có thể. Dứt lời. Khương Lam liền ngẩng đầu nhìn hướng mẹ con. Vẻ mặt ngơ ngác. Triệu Thành Quân vốn tưởng rằng sự việc này khẳng định khó nói chuyện. Không nghĩ tới như vậy đơn giản liền đã xong. Trong lòng hắn mừng rỡ như điên. Đối mẹ con Liễu Nhiên độ hảo cảm tăng vọt. Bởi vậy, bàn hợp đồng lợi tức cũng rộng rãi rất nhiều. Thu Lan Huyên không hiểu này đó. Liễu Nhiên cũng không hiểu. Nàng hỏi Khương Lam, ca ca, hợp đồng này tốt sao? Khương Lam giúp đỡ nhìn. Sau đó nói, đối với hai người mà nói, thật có lợi, Liễu Nhiên khiến cho Thu Lan Huyên ký tên. Khương Lam, Thu Lan Huyên, yên lặng cầm lấy bút ký hạ tên. Liễu Nhiên đắc ý, 437. Ngươi nói độ hảo cảm của ta soát đến đâu rồi? 437 hecta ha ha cười. Ok, ta xem hắn thật cảm động. Khương Lam đều phải cảm động khóc, xox. Thiên sứ nhân gian a, Liễu Binh cùng Liễu Văn đi sân bay tiếp mẹ cùng muội muội. Nghe nói muội muội thông qua phỏng vấn, Liễu Văn trong lòng mắng những người đó đều là nhan cầu. Gần nhất hắn tan học trở về, đều sẽ có người lôi kéo hắn hỏi, muội muội của cậu khi nào thì trở về a, Liễu Văn quả thực muốn cuồng mắng. Ông đây tại tiểu khu này sống được bao nhiêu năm? Các người có quan tâm đến ông sao? Bất quá, muội muội thật sự đáng yêu. Liễu Văn khoanh tay trước ngực hỏi Liễu Binh, "Ba ba, muội muội không đi nhà trẻ sao? Hiện tại mới tháng 5, nhà trẻ còn chưa cho nghỉ hè đâu." Liễu Binh ngây ngô cười, "Em gái con biết chữ nha. Hắc hắc, còn đi cái gì nhà trẻ? Lại nói lập tức liền nghỉ phép, không uổng tiền." Liễu Văn trợn trắng mắt, "Biết chữ rất giỏi a, con còn biết nhiều chữ hơn." Thấy Liễu Nhiên biết chữ, người một nhà đều kinh ngạc, cầm báo chí hỏi nàng. Nàng cơ hồ đều có thể nói lên đến. Đương nhiên, cũng có một hai chữ không thể nói rõ. Nhưng Liễu Văn biết a. Liễu Binh nghe xong lời này, một cái tát liền tạt qua. Ngươi mấy tuổi, em gái ngươi mấy tuổi, ngươi cũng không biết xấu hổ cùng con bé so. Thật không biết xấu hổ. Liễu Văn giận dữ, có con gái rất giỏi a, con nói cha biết. Hiện tại trọng nữ khinh nam là phạm pháp. Liễu Bình dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng liếc hắn. Ngu ngốc, Liễu Văn, em gái ngài. Lúc hai người bận cãi nhau, chỉ thấy Thu Lan Huyên phụ giúp hành lý mang ra. Liễu Nhiên miệng ngậm kẹo que vị sữa chua ở đằng sau. Nàng mặc một thân áo trắng liền quần lụa mỏng, phía sau đính một cái nơ con bướm thật to. Trên chân mang một đôi giày da nhỏ màu đen. Một đường đi ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Liễu Binh vừa nhìn thấy con gái, tâm đều nhũn, dùng sức vẫy tay. Nhiên Nhiên, mau tới chỗ ba ba. Liễu Nhiên nhìn hắn một cái, như cũ một mặt lạnh lùng đi tới. Liễu Binh hưng phấn theo trong túi lấy ra một lọ sữa chua nói. Nhiên Nhiên, ba ba mang sữa chua cho con. Liễu Nhiên hai mắt sáng ngời, một bên chạy tới một bên kêu. Ba ba, Liễu Văn. Liễu Binh vững vàng tiếp được con gái chạy tới. Cảm động nói. Con gái, ba ba thật nhớ con. Liễu Nhiên ôm Liễu Binh cổ, vui vẻ nói. Con cũng nhớ người. Liễu Văn, nhớ em gái ngươi nga. Liễu Nhiên đem kẹo que trong miệng lấy ra, sau đó nhìn Liễu Binh nói. Ba ba, sữa chua. Liễu Binh, được rồi, ba ba mở cho con. Thu Lan Huyên vẻ mặt từ ái xem một nhà ba người, cảm thấy mỹ mãn. Liễu Binh nhờ đồng nghiệp cho mượn xe tới đón người, bởi vậy hắn trực tiếp phụ giúp mang hành lý, theo người đi bãi đỗ xe. Vừa về tới tiểu khu, liền nhận đến các bác gái A-di cùng sữa chua nhiệt liệt hoan nghênh. Trở lại trên lầu, Dương nãi nãi tặng cho nàng một thùng sữa chua. Liễu Nhiên cảm động muốn khóc. Thừa dịp người trong nhà không chú ý, không ngừng hướng không gian ném sữa chua. Còn chưa có cao hứng xong, người đòi nợ đã tới rồi. Vẫn là mấy người kia. Đầu trâu mặt ngựa, cơ bắp hình xăm. Bọn họ hôm nay đến nhiều thêm hai người. Trong đó có một người mặc tây trang trắng, đi giày da đen, đầu chọc sáng hơn bóng đèn. Mặt cao lãnh cười, hắn vừa vào cửa liền nhìn phòng ở. Sau đó nói, Liễu Binh, đã bao lâu rồi? Tối thiểu 50 vạn muốn trả nợ đi. Liễu Binh trả sát tay cười nói, chính là không có tiền. Nói đến mức đem mặc tây trang tức giận. Đúng lúc này thấy từ toilet đi ra tiểu nữ sinh mặt lạnh lùng đi qua. Vị bạch tây trang uy hiếp cười. Hắc, đứa nhỏ này không tồi. Đáng yêu, đáng giá. Liễu Nhiên bước chân ngừng một chút. Nhướng mày, nàng xoay người nhìn về phía người đàn ông. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ngẩng đầu hỏi, thúc thúc, ngài vừa nói cái gì? Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Còn chưa mở miệng, chỉ thấy Liễu Nhiên nhấc chân hướng bàn chân hắn dẫm. Hắn ta cũng không trốn. Cười lớn, tiểu bằng hữu, chỉ bằng lực nhỏ như bú sữa của mày. Đầu ngón chân đều có cảm giác muốn đứt. Liễu Nhiên một mặt lạnh lùng. 437 nói. Không cần dùng không gian dị năng. Liễu Nhiên, Nga, cách chương.